Chương 2536, Mai Di trở về. Sớm muộn có một ngày, thực lực của ta, thân phận của ta, đủ để cùng ngươi bề ngoài sóng vai, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi bên thắng tìm ngươi nha. Tử Nguyệt lại là nhà nào cô nương nha? Nhìn đến tiểu thiếu gia nhà ta lo nghĩ cô nương thật nhiều a. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng trêu chọc âm thanh. Âm thanh mang theo một số khàn khàn, nhưng lại là tràn đầy vô biên mị hoặc. Thanh âm này, Trần Phong nghe hết sức quen thuộc. Hắn nhưng có trận không có nghe. Trần Phong lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, quay đầu, hô nói, Mai Di, là ngươi ngươi vợ ơ y ma trở về rồi. Tại Trần Phong sau lưng, một tên ba mươi mấy tuổi nữ tử đang lặng yên đứng thẳng. Không phải Mai Di là ai? Người Mai Di dịu dàng cười một tiếng, cười nói, ta nếu là không trở về, nhưng nghe không được ngươi lời nói này đâu. Trần Phong có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười ha hả, ai nha, chúng ta không nói cái này, Mai Di ngươi vừa về đến liền chế rêu ta, cái này cũng không lớn tốt. Mai Di khanh khách một tiếng. Lúc này, nghe đến động tĩnh bên ngoài, Đao Thúc mấy người cũng đều là đi ra. Đao Thúc nhìn thấy Mai Di kích động phi thường, hai người hốc mắt đều có chút đỏ lên, bất quá, bọn hắn niên kỷ cuối cùng lớn chút, QNZ có thể khống chế được nội tâm tình. Lúc này, chỉ là khẽ mỉm cười, thấp giọng nói mấy câu. Trần Phong ở bên cạnh nhìn, nhưng trong lòng thì một trận hoan hỉ, hắn có thể nhìn ra, hai người này cảm tình tuyệt đối không tầm thường. Ngẫm lại cũng thế, hai người bọn họ tại Trần Phong bên người mẹ ngốc lâu như vậy, rất là quen thuộc, lâu ngày sinh tình phía dưới, cảm tình có thế mới là lạ chứ. Trần Phong gặp hai người bọn họ gặp nhau, QNZ rất là vì bọn họ vui vẻ. Sau đó, mấy người đi vào, tách ra ngồi xuống, nói lên tách ra chuyện sau đó. Mai Di nói ra, hôm đó, bị Vân Phá Thiên truy sát, ta một đường lẩn trốn, chạy chôn ở rất xa, Vân Phá Thiên rốt cục không đuổi kịp, không thể không rời đi. Kết quả, khi đó ta đã cách xa Thiên Nguyên Hoàng Triều, lúc ấy ta liền muốn lấy, như là đã tìm được tiểu thiếu gia, như vậy ta không bằng về trong gia tộc, đi cho tiểu thư báo tin vui tin tức, để cho nàng cũng đừng quá lo lắng. 3. Một tiếng vang dọn. Một cái chén trà rơi trên mặt đất rơi vỡ nát, trà thủy văng bốn phía đều là. Chén trà là từ Trần Phong trong tay đến rơi xuống, Trần Phong tay lúc này kịch liệt run rẩy, ngay cả duy trì bình tĩnh đều làm không được. Hắn hô hấp dồn dập, trong nháy mắt sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trái tim thình thịch đập loạn, nhìn chằm chằm Mai Di, run giọng nói ra, ngươi hồi gia tộc rồi, ngươi nhìn thấy mẹ của ta rồi. Mai Di mỉm cười điểm đầu, không sai, ta gặp được mẹ ngươi. Nàng thế nào? Trần Phong vội vàng vô cùng ma hỏi, nàng hiện tại trôi qua có được hay không? Trần Phong hiện tại lo lắng nhất, đúng vậy nhà mình mẹ. Mai Di sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm xuống, nàng xem thấy Trần Phong, bờ môi run rẩy mở dưới, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng tựa hồ lại có chút cố kỵ. Trần Phong nhìn lấy nàng, âm thanh lập tức cất cao, cao giọng hô nói, Mai Di, ta cầu ngươi, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải nói cho ta Trần Tướng, tuyệt đối không nên có chỗ giấu giếm. Ngươi nhất định phải nói cho ta mẫu thân trôi qua tốt, ngươi liền nói tốt, mẫu thân qua kém, ngươi cũng không cần giấu giếm. Ta muốn nghe nói thật. Mai Di nhẹ giọng hít miệng khí, sau đó chậm âm thanh nói ra, tiểu thư trôi qua không được tốt lắm. Trần Phong lập tức như bị sét đánh, cả người nặng nề mà run lên, đặt mông ngã ngồi trên ghế. Kỳ thực, trong lòng của hắn đã rất sáng tỏ. Mai Di nói qua đến không tốt lắm, vậy khẳng định là phi thường mịt mờ thuyết pháp, hẳn là trôi qua thật không tốt mới đúng. Mai Di nói tiếp đi đến, ta trước đó liền biết đạo tiểu thư thời gian không dễ chịu, nhưng không nghĩ tới, hiện tại đã là bị xa lánh đến loại trình độ này. Nàng bởi vì lúc trước phát sinh những chuyện kia, có phần bị phê bình kín đáo, cho nên đã là bị gạt ra khỏi gia tộc hạch tâm. Từ trước kia gia tộc phủ đệ vị trí trung tâm nhất, bị ép chuyển đến gia tộc bên ngoài, mà trước đó, trong gia tộc những người kia, bọn hắn đối tiểu thư còn có điều cố kỵ, không có hoàn toàn vạch mặt, là bởi vì nàng xem Trần Phong một chút, nhẹ nói, là bởi vì, bọn hắn biết nói, còn có thiếu gia ngươi tồn tại. Bọn hắn bận tâm đến tiểu thiếu gia ngươi ngày sau khả năng có thể thành tựu bất thế công lao sự nghiệp, dù sao lai lịch của ngươi phi thường kỳ lạ, cho nên không có bà sự tình làm tuyệt. Mà bây giờ, bọn hắn phỏng đoán, tiểu thiếu gia ngươi đã qua tuổi đời 20, lại vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, không có ở Long Mạch Đại Lục làm ra cái đại sự gì tới. Cho nên, bọn hắn cho rằng, thiếu gia ngươi, không có khả năng có cái gì lớn thành tựu. Cho nên, làm việc cũng không còn điều gì cố kỵ. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, có chút dự cảm bất tường. Mai Di nói tiếp đi nói, tiểu thư hiện tại, đã là bị ép từ trong gia tộc rời ra ngoài, đi đến gia tộc đằng sau một cái tiểu phá trong sân ở lại. Nàng chỗ có nha hoàn, thị nữ, nô bộc, tất cả đều bị rút đi, thậm chí ngay cả mỗi ngày cho hắn cung ứng đều gây mất. Nói đến đây, Mai Di trên mặt tràn đầy phẫn nộ, giống bọn hắn cấp bậc này người, nếu là mỗi ngày không có đại lượng lực lượng hấp thu, thực lực chẳng những sẽ không tiến lên, thậm chí còn có thể suy yếu bọn hắn, đây là muốn bức tử tiểu thư A mà lại, thanh âm của nàng đều run rẩy lên, những gia tộc kia bên trong, cùng tiểu thư cùng một bối phận người, thậm chí so tiểu thư bối phận còn thấp hơn, đều lời nói lạnh nhạt, thỉnh thoảng đến đó chế giễu một phen, mà lại, ta sợ, nàng mặt mũi tràn đầy lo. Lắng nói ra, tiếp qua một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ càng thêm tứ vô kỵ đạn, thậm chí trực tiếp lấn đến cửa đi chuột dám ngươi dám. Trần Phong gầm lên giận dữ, một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn, trực tiếp đem cái kia hồng mộc bàn lớn đập vỡ nát. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cắn răng, trên mặt thịt máy động, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Trần Phong rất ít dạng này, cái này nói minh hắn đã nổi giận tới cực điểm. Hàn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi đuổi cầm chặt Trần Phong tay, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Trần Phong. Mai Di nhẹ nói, Trần Phong, ngươi bây giờ như thế sinh khí, cũng là vô sự vô bổ. Hiện tại có thể làm, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, sau đó đi hướng trong gia tộc, để những cái kia mắt chó coi thường người khác người, biết đạo sự lợi hại của ngươi. Để bọn hắn không còn dám tùy ý khi dễ tiểu thư. Trần Phong trùng điệp điểm đầu, hắn lúc này cu nở dê khôi phục lý trí. Trần Phong cắn răng, lãnh lãnh nói ra, rất nhanh, không đến bao lâu rất nhanh, ta liền sẽ để những cái kia mắt chó coi thường người khác đổ vật biết nói, ta Trần Phong, còn có ta Trần Phong người bên cạnh, như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện nhục nhã. Mai Di gật đầu nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, thiếu gia ngươi bây giờ đã là rất có hy vọng nàng xem thấy Trần Phong, dùng một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nói ra, thiếu gia, thiên phú của ngươi thật sự là quá mạnh, ta lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, thực lực của ngươi vẫn còn tương đối, mà lần này gặp lại ngươi, thực lực của ngươi đã là mạnh đến mức đơn giản để ta khó có thể tin.